Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 936, 936, Tam Phượng Đại Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhanh xuống khỏi người Ryukun. Hyakurat, nhanh rời khỏi người anh ấy. Mercuria, không bao giờ các cô là ai mà dám cản ta. Chấm, Grable không chút yếu thế bật ngược lại Hyakurat và Mercuria. Hyakurat cứng họng không nói lên lời, nàng nhìn sang Mercuria sau đó cả hai gật đầu. Hai người bọn ta đều là nữ nhân của Ryu. Mercuria, các ngươi, nữ nhân của Ryu, San, đừng có chọc cười ta, cỡ các ngươi mà cũng xứng. Grable, Hyakurat và Mercuria bị lời nói của Grable làm cho sinh khí không thôi. Chúng ta đi thôi, không cần để ý đến các nàng. Grable, chúng ta tìm chỗ động phòng thôi. Grable tươi cười lôi kéo Ryu chạy đi, thấy vậy Hyakurat và Mercuria lập tức đuổi theo. Đứng lại, ngươi không được phép cùng Ryu phát sinh quan hệ trước bọn ta. Mercuria, Riri nhìn Hyakurat và Mercuria truy đuổi theo Grable với Ryu thì sắc mặt đen lại, coi nàng thành không tồn tại mà truy đuổi Grable với Ryu khiến cho nàng rất sinh khí. Đáng giận, có cơ hội nhất định phải ép khô hắn. Riri, Ryu bị Grable lôi kéo sang một góc tối không người để ý, nàng nhìn xung quanh thấy không có ai trực tiếp động thủ lột hết đồ trên người Ryu đi. Có cần nhất thiết phải gấp gáp vậy không? Nếu không gấp gáp thì anh sẽ bị người cưỡng đi mất. Grable, ha ha, không cầu lo lắng đâu. Anh ai tới đều ăn vô được hết. Grable liếc mắt nhìn Ryu sau đó di rời xuống côn thịt đang đâm vào bụng mình. Anh đúng là ai cũng không cự tuyệt, nếu vậy đến đây mà thịt đi. Grable dùng ngón tay đối với Ryu ngoắt lấy mà cơ thể xoay người lắc lắc bờ mông của mình. Grable có thể nói là bày ra tư thế hút hồn cũng như có tính sát thương cao đối với nam giới. Ryu nhìn Grable cũng mỉm cười mà tiến tới đưa tay vỗ vào mông Grable. Bốp bốp bốp, cảm ơn, ha, anh đã ban thưởng, ha, ha, nó sướng lắm. Grable bờ mông bị Ryu vỗ cũng không có phản kháng mà rên gì, có điều giọng điệu rất dâm đãng. Grable, em lại là một cô gái dâm đãng đấy. Thật không ngờ luôn, Ryu ở phía sau vòng tay ôm lấy Grable từ phía sau mà bàn tay không ngừng xoa bóp ngực hoặc véo nhũ hoa. Grable ửng đỏ khuôn mặt khi cảm nhận được côn thịt cấn giữa hai bắp đùi, nàng kẹp đùi mình lại khiến cho côn thịt mắc kẹt ở giữa. Ryu liền cử động hông của mình làm cho côn thịt di chuyển ma sát bắp đùi cùng miệng âm hộ. Không thể, ở đây, không được. Grable, làm sao lại không được, chẳng phải em câu dẫn anh sao? Giờ muốn từ chối, không có cửa đâu. Ryu lập tức bá đạo chiếm lấy môi thơm của Grable, lưỡi của cậu cạy ra hàm răng của Grable luồng vào trong cùng với lưỡi khác cuốn lấy nhau. Bàn tay Ryu ở trên ngực Grable liền không thành thật mà loạn động. Đúng rồi, chỗ đó, xoa mạnh lên, hãy mang cho ta, nhiều khoái cảm, cũng như, sung sướng đi. Grable trong người màu em mờ bạo phát triệt để hóa thành cô gái dâm đãng, nàng không ngờ hướng về Ryu đòi hỏi, Ryu phản phất hòa hợp với Grable mở ra máu S hình thức. Thế là hai người màu S em nổi lên liền không quan tâm xung quanh là tòa nhà mà ngay tại chỗ trong hẻm tối làm chuyện nên làm. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, sướng quá, a hát hát hát, phải vậy chứ, a hát hát hát, cảm giác, khoái cảm này, a hát hát hát, là thứ mà ta luôn mong chờ. Grable hai tay chống lên tường đưa mông mình ra, Ryu ở phía sau cắm côn thịt vào trong âm hộ liên tục động hông, cặp bưỡi lắc liên tiếp khi Ryu thúc hông vào. A hát hát hát, ngực của em, a hát hát hát, đừng có bóp nữa, a hát hát hát, tê lắm rồi, a hát hát hát, anh cần gì phải bóp. A hát hát hát, ngực của em, Grable, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grable cảm thụ được ngực của mình tê dại khi chịu quá nhiều Ryu bóp cùng nhào nặn nên nàng rên rỉ cầu xin Ryu đừng có bóp ngực mình nữa. Ryu cũng dừng tay mà kề miệng tới cắn vào tai của Grable làm nàng chịu kích thích mới. A hát hát hát, kích thích mới, sao, a hát hát hát, tuyệt đấy, a hát hát hát, em trải nghiệm, a hát hát hát, điều mới mẻ rồi, Grable, phạch phạch phạch, Ryu đưa tay mình vuốt lấy đôi chân của Grable sau đó nhấc chân trái nàng lên gác ở trên vai mình, hông lại không ngừng nhấp lấy nó. A hát hát hát, kích thích mới, a hát hát hát, tư thế mới, a hát hát hát, anh làm như vậy, làm cho, a hát hát hát, em không ngừng ra dâm thùy. Grable, bên dưới hạ thân của Grable không ngừng có dâm thủy tuôn rơi mỗi lần Ryu nhấp hông. Grable trợn mắt le lưỡi khi Ryu nhấp hông điên cuồng như vậy. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, hạ thân em, a hát hát hát, không chịu nổi, a hát hát hát, anh trùng kích, như vậy, a hát hát hát, nhanh bắn vào trong em. Grable, phọt, Ryu nhấp thêm một lúc cũng bắn tinh dịch vào bên trong. Grable cực kỳ thỏa mãn với việc bên dưới của nàng truyền ra cảm giác nóng nóng. Grable sụi lơ tựa vào tường dần dần tụt xuống vì không có sức lực để duy trì tư thế. Will thấy Grable không có sức liền bế nàng nhanh chóng chạy về phòng. Trên đường có vài học viên thấy cảnh này liền xì xào bàn tán xấu hổ chôn đầu mình vào lòng Will không dám nhìn ai. Khi Ryu đưa Grable về phòng nghỉ ngơi và về phòng thấy Hyakurat cùng Mercurio đang đứng trước cửa phòng khoang tay đứng chờ cậu về. Anh cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Hyakurat, có biết hai người bọn em chờ anh hơi lâu không? Mercurio, hắc hắc, hai vị mỹ nữ không biết ta có được vinh hạnh mời hai người vào trong phòng không? Hyakurat cùng Mercurio nhao nhao đỏ mặt vì các nàng biết một khi bước vào trong phòng đón chờ mình là cái gì nhưng các nàng không có hối hận quyết định của mình. Hai người nhấc chân bước vào trong phòng, Ryu nghiêng người sang bên nhường đường đi cho các nàng sau đó đóng cửa lại. Ryu khi xoay người lại đã thấy Hyakurat cùng Mercurio đã tự mình động thủ cởi đồ trên người, hiện các nàng đang cởi váy của mình, khi khóa kéo được kéo xuống thì váy rơi xuống đất để lộ ra hai cặp chân thon dài trắng mịn mà Ryu trong tầm mắt là hai quần chip màu vàng cùng màu phấn hồng. Đừng có nhìn, Hyakurat, ha ha, xinh đẹp như vậy mà không cho ta nhìn, nào, có lý đó chứ. Ryu hú lên quái dị nhào tới Hyakurat trực tiếp đưa nàng áp dưới thân, Mercurio thấy vậy dừng lại động tác trong tay nhìn hai người ở trên giường vờn nhau mà ước ao. Đừng ước áo, nhanh thôi sẽ tới lượt em. Ryu nhìn thấy Mercurio ước áo lên tiếng trấn an sau đó cậu cùng với Hyakurat tiến hành chuyện nên làm. Rất nhanh trong phòng liền phát ra âm thanh của nữ nhân đang rên rỉ. Chỗ đó, vuốt nhẹ một chút, ngực của em, đừng có vò nữa. Hyakurat, Ryu hiện đang dùng một tay vuốt lấy cổ mà tay khác lại vò cặp ngực ép cắp. Hyakurat căn bản là không nhịn được nhiều như vậy kích thích nên rèn gì không thôi, cơ thể lại không ngừng vặn vẹo. Đừng vò ngực, em nữa, anh mà làm vậy, em, Hyakurat chưa nói dứt câu thì nàng cảm giác bên dưới hạ thân mình ưa ướt sau đó đại lượng dâm thủy phun trào ra ngoài quần chip cũng theo đó mà ướt đẫm. Ryu đưa tay cởi bỏ quần chip mà Hyakurat đang mặc xuống nhưng không có cởi hết quần chip vẫn được một chân của Hyakurat xỏ lấy. Ryu nhìn Hyakurat trên người vẫn mặc trang phục của Atarasia liền đưa tay tháo từng cúc áo để lộ ra áo ngực màu vàng mà phần bụng có vài giọt mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Ryu chỉ xoa bóp ngực của Hyakurat cách hai lớp vải nhưng giờ thì cậu chính thức sờ mó lấy. Đừng mà, em chịu không được, Hyakurat vặn vẹo cơ thể mình đồng thời âm đạo lại xả dâm thủy ra ngoài. Hyakurat thở dốc si tình nhìn Ryu, đôi mắt hiện rõ hồng tâm nhìn Ryu chăm chú. Hyakurat, em có vẻ đã nhịn không được nữa mà khao khát thứ này đi. Ryu dùng ngón tay chỉ bên dưới, hạ thân cậu là côn thịt cương cứng đang chờ hành xử. Đôi mắt Hyakurat di chuyển liếc nhìn hạ thân của Ryu thì đôi mắt hiện rõ sự giật mình cũng kinh hỉ, Hyakurat hiện đang trong cơn phê nên chỉ gật đầu không có nói chuyện. Hyakurat nhìn côn thịt cách mình một khoảng thì ngượng ngùng gật đầu. Ryu thấy Hyakurat gật đầu đồng ý cậu lập tức nhấc bổng Hyakurat lên để nàng mặt đối mặt với mình sau đó đẩy hông về phía trước côn thịt xâm nhập vào bên trong âm đạo, huyết từ đó chảy ra ngoài rơi xuống giường tạo thành huyết hoa. Đau, SMP, Hyakurat chưa kịp hét lên đã bị Ryu phong kín miệng của mình, nàng chỉ bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Ryu ở khoảng cách gần. Hyakurat dùng tay vỗ lưng Ryu ra hiệu cho cậu, Ryu cũng hiểu ý mà bắt đầu nhấp hông. Phạch, đừng, to quá, côn thịt của anh, to quá, anh thu, nhỏ, nó lại đi, Hyakurat e sợ bản thân âm hộ mình sẽ bị côn thịt thô to làm cho chịu không được mà mở miệng xin tha. Ryu vì không muốn cho Hyakurat quá đau nên đã thu nhỏ lại một chút cậu vẫn không ngừng nhấp hông mình. Phạch, cảm ơn, anh, em cảm thấy, sướng hơn, thật là kimochi, Hyakurat, nữa đi, hãy cho em, nhiều hơn, sự khoái cảm, Hyakurat dần cảm thụ được sự khoái cảm mà Ryu mang lại cho nàng. Hyakurat bị Ryu điên cuồng nhấp hông làm cho nàng cảm thụ được sự khoái cảm. Anh nhấp nhanh và mạnh. Như vậy, làm gì, Hyakurat le lưỡi ra khi Ryu nhấp hông mà hai đôi chân của nàng bị Ryu nâng lên theo chữ M, dâm thủy cùng tinh dịch không ngừng phun ra khi côn thịt rút ra để đâm vào. Hyakurat, em chuẩn bị tinh thần chưa? Anh đã lên nòng sẵn sàng rồi. sẵn sàng, rồi, xin hãy, cho em, tinh dịch của anh, Hyakurat. Ryu nghe được Hyakurat cầu xin bắn vào trong nàng liền không khách khí mà gầm lên bắn đại lượng tinh dịch vào bên trong tử cung, bụng Hyakurat cấp tốc phình to lên vì bên trong tử cung chứa quá nhiều tinh dịch. Hyakurat trên môi nở nụ cười thỏa mãn sau đó ngắm mắt nghiêng đầu sang bên ngất đi, nàng đã quá mệt mỏi khi bị Ryu giày vò không thôi. Ryu thấy vậy buông tay ra đỡ Hyakurat xuống giường để nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ryu nhìn sang Mercurio thấy nàng đang ngồi tựa lưng ở trên tường mà tay đang để dưới. Ryu thông qua di động tay của Mercurio thấy được hạ thân có quần chip bao vây đã ẩm ướt vài cái. Mercurio, em có vẻ đã tự kích thích mình. Như vậy, em vẫn không thỏa mãn đâu. Ryu cách một lớp vải thấy được mép âm hộ của Mercurio ẩn hiện, cậu đưa tay dùng ngón tay chà chà mép âm hộ cách một lớp vải. Mercurio miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, hai tay nàng không ngừng loạn động trong không khí, đôi chân Mercurio khép lại vì chịu sự kích thích. Ryu dùng đôi tay của mình tách ra đôi chân của Mercurio. Sướng thật, anh kích thích, em, rất tuyệt, Mercurio, anh kích thích, càng đã hơn, em tự mình, làm nữa, Mercurio cơ thể không ngừng vặn vẹo vì Ryu kích tình nàng quá tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu không chỉ kích thích ở âm hộ mà cặp ngực ép cắp của Mercurio cũng bị cậu bóp cho không thành hình. Ryu mỉm cười đưa tay chấn lột hết áo trên người Mercurio làm cho nàng xấu hổ không thôi. Ryu nhìn Mercurio cơ thể ở trước mặt thì đôi mắt sáng lên, thân hình Mercurio rất tuyệt mỹ, có thể nói là không có thịt thừa. Ryu cúi đầu le lưỡi ra liếm láp cơ thể Mercurio vài chỗ, Mercurio mỗi lần vặn vẹo khi Ryu lưỡi liếm. Ryu không chút khách khí mà kích tình hơn đối với Mercurio. Anh, thật sự, là quá cấp tiến, vậy mà, trực tiếp, chấn lột, quần áo của em, Mercurio, sắc mặt ửng đỏ lên khi Ryu kích tình, miệng kêu lên những âm thanh ngượng ngùng. Anh kích thích, như vậy, làm em, chịu như vậy, sẽ ra mắt, Mercurio, nói xong liền cảm giác được bên dưới của mình có thứ gì đó chuẩn bị phun trào. Em ra à, Mercurio kêu lên một tiếng sau đó đại lượng dâm thủy phun trào, bàn tay Ryu vẫn đang để ở đó liền ướt sũng, cậu nhấc tay lên mỉm cười lắc lắc tay trước mặt Mercurio. Mercurio chủ động giang hai chân mình ra dùng đôi mắt mỹ lệ của mình nhìn Ryu. Ryu cũng biết Mercurio đã không chịu nổi liền kéo quần xuống. Mercurio thấy côn thịt to lớn của Ryu liền gật đầu ra hiệu, nàng trước đó cũng thấy Ryu dùng côn thịt đâm vào bên trong âm hộ của Hyakurat. Phọt, cảm giác khác, biệt quá, anh lại mang cho em, cảm giác khác, Mercurio dùng hai chân mình kẹp chặt eo Ryu, hai tay vòng qua cổ Ryu khiến cho toàn bộ cơ thể nàng như con bạch tuột cuốn lấy cơ thể Ryu. Mercurio, em rất mê người đấy. Thật vui, vì anh thích, em hy vọng, anh sẽ tận hứng, Mercurio, Ryu nhấp hông để cho côn thịt ở bên trong âm hộ di chuyển thành âm đạo hai bên không ngừng co bóp thớt thịt như bàn tay mát xa thân côn thịt. Anh đành, giải phóng, thú tính, cùng khái vọng, của mình, vào trong em, Mercurio, chẳng phải em mong muốn vậy sao? Em là hy vọng, như vậy, nhưng không mong, anh giải phóng, thú tính, của mình, cao thế, Mercurio, Ryu miệng không ngừng thở ra nhiệt khí, Mercurio cơ thể đổ mồ hôi kết hợp với thân hình hoàn mỹ càng khiến nàng mỹ lệ hơn. Đừng cắn, vành tai, nơi đó, nhạy cảm lắm, Mercurio, em đẹp lắm, cảm ơn, anh đã khen, Mercurio, côn thịt di chuyển một cách thô bạo ở bên trong âm hộ, Mercurio cơ thể căng cứng dẫn tới việc bên trong thành âm đạo siết chặt lại. Mercurio thả lỏng cơ thể, em làm như vậy chỉ khiến em đau hơn mà thôi. Mercurio nghe vậy thả lỏng cơ thể mà như vậy côn thịt không có bị đè ép theo cử động hông mà di chuyển. Ryu nhấp hông vài cái liền phóng ra tinh dịch cùng với dâm thủy hòa vào với nhau sau đó chen chút chui vào trong tử cung. Ha, sướng quá, ha, cuộc đời của em, ha, ha, chưa từng trải qua, ha, cảm giác, ha, sung sướng như thế, Mercurio, Ryu rút côn thịt ra khỏi âm hộ của Mercurio, cậu nhìn bãi chiến trường ba người chiến đấu lưu lại cũng không quan tâm mà trực tiếp leo lên giường nhẹ nhàng kéo Hyakurat và Mercurio vào lòng nhắm mắt đi ngủ. Hôm sau, Prue bị cuộc gọi đánh thức. Alo, ai vậy? Prue, anh cần nhớ em không? Grace, em đã ở trong suốt thời gian qua vậy. Em phải đi tiếp ứng Liên minh châu Âu, mãi em mới có cơ hội liên lạc với anh. Grace, Liên minh châu Âu EU sao? Ở đó, Enchen đã phong ấn được chưa? Vẫn chưa được, dù có kỹ thuật từ Atarasia nhưng không đủ nhân lực để đánh hạ kẻ địch. Grace, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gọi anh chứng tỏ cần anh giúp đỡ đúng không? Grace gật đầu không chút khách khí nhờ Ryu hỗ trợ. Ryu gật đầu đồng ý mà leo xuống giường cẩn thận không có đánh thức Hyakurat và Mercuria dậy rời đi tới ban chỉ huy. Riri nhận được tin tức cũng gật đầu để Ryu độc thân tới Liên minh châu Âu EU chi viện. Cách chương.